Chương 1485, Son Gỗ Củ Phục Sinh. Lần thứ hai đại náo thiên cung. Cái này tiểu nha đầu này lại có thể mạnh như vậy ngồi xổm ở bên trên cự kiếm. Sẻ sô ma chỉ cảm thấy đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, cả người không tự chủ đều đang đánh chiến tranh lạnh thật vất vả thu được vũ khí mới. Hơn nữa thực lực cũng có tăng trưởng lớn, hắn còn hài lòng vì lúc này dị giới đại chiến có thể để cho hắn hiển lộ thân thủ, để cho các quần viên xem thật kỹ một chút hắn tư thế vai hùng của sẻ sổ mạ dù xà mạ, nhưng là tại loại này hủy thiên diệt địa uy lực trước mặt, sẻ sổ mạ chỉ cảm thấy mình muốn lấy le vũ khí mới quả thật là liền cùng chê cười một dạng. Mà đang khi hắn cơ hồ liền muốn thất ý thể trước khuất quỳ dạp xuống cự kiếm lên, chợt nghe một tiếng nhóng nheo tiếng kêu, đừng á, tại sao ta lại nhỏ đi á, xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu nhìn lên, sẻ sổ mạ nuốt nước miếng một cái, cả người đều sốc xích rồi. Xảy ra chuyện gì, cảm nhận được bề mặt quả đất khẽ chấn động, Lý Nhị vốn là rất sắc mặt khó coi ngay lập tức liền biến thành, trở nên sắt trắng như tờ giấy. Không thể nào, cô bé kia công kích, tạo thành chấn động lại chuyển tới Trường An, cái đó à dạ quốc vị trí hiện thời nhưng là tại bên ngoài mấy ngàn dặm A, vốn là, vừa mới nhìn thấy không hư công tử chém rách đại địa, gì tờ một đòn diệt à dạ quốc tình huống, cũng đã đem Lý Nhị sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Mà tại cảm giác đến bàn chân chấn động sau, dù hắn năm đó cũng từng dẫn quân xung phong qua, thời khắc này cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra, một kích lực đạo có thể chuyển tới xa như vậy trừ sức mạnh của thần. Nào còn có giải thích của hắn, mà đang ở Lý Nhị hoa mắt choáng váng đầu, hắn chợt nghe tiếng cười của một cái nam nhân, lại dám ở trước mặt ta chơi loại thủ đoạn này, thật là không biết sống chết. Sau đó Lý Nhị chỉ nghe một tiếng kêu thảm, sau đó trước mắt hắn bỗng nhiên ra nhiều một cái. Có chút ngu đần thiếu niên quê mùa. Bạch Lang Tam Tạng Đại Pháp Sư sững sờ, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại vị trí của góc đường, xanh trừ thai kim cương té xuống đất, đã không một tiếng động. Mà hai gã khác kim cương sợ đến hồn phi phách tán, cũng không quay đầu lại trốn. Nguyên lai, mới vừa rồi sự chú ý của mọi người đều đặt ở phát sóng trực tiếp phía trên, cho nên cái kia ba đại kim cương không biết nơi nào tới lá gan, lại muốn lần nữa thừa cơ cướp lấy trên người Bạch Lang kỳ kinh kết quả. Chính là xanh trừ thai kim cương mơ mơ hồ hồ nạp mạng. Mà nhìn lấy Bạch Lang, Tam Tạng Đại Pháp Sư thở dài, ngẩng đầu lên nói với Huẩn, nhân viên quản lý, trừ kỳ kinh ở ngoài, ta hiện tại nhất nhớ nhung chính là đồ đệ của ta Son Gỗ Củ, cho nên ta hiện tại liền muốn đi trước Nam Hải, đem hồn phách của hắn theo trong giam cầm giải cứu ra ửng. Vì chuyện năm đó, ngươi đã đau khổ 16 năm, cũng coi là bỏ ra giá cao. Huẩn trầm ngâm trong chốc lát, đồng nhiên cười nói, đã ngươi cũng là quân viên, ta giúp ngươi một chuyện tránh cho ngươi lại đi một chuyến. Nói xong sau, Vẩn giơ tay lên, nhẹ nhàng một cái búng tay vang lên, ba ánh sáng sáu ổ game bỗng dưng sáng lên rất nhanh, một cái loáng thoáng bóng người liền xuất hiện tại trước mặt đường Tam Tạng. Ngươi là Ngộ Không, cái này sao có thể, nhìn lấy đệ tử mặt mũi quen thuộc, Tam Tạng Đại Pháp Sư cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, mà cái con khỉ này hư ảnh. Biểu tình cũng là một mặt mộng bức. Sư phụ là ngươi sao, Hữu Giòn cùng Ngộ Tịnh ở nơi nào, chẳng lẽ ngươi cũng chết rồi? Không đúng, lao tôn ta hẳn là bị trấn áp tại Nam Hải đáy biển à, nơi đây lại là nơi nào? Hử, con khỉ hư ảnh trợn mắt há mồm nhìn lấy bên kia siêu cấp chiến sĩ Son Gỗ Củ lôi công chủy trương đến cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng vịt, ngươi là ai nha, làm sao dáng dấp cùng lao tôn ta giống như vậy, Ngộ Không là ngươi sao? Tam Tạng Đại Pháp Sư cả người phát run, sững sờ nhìn một hồi, đúng. Nhiên thở thật dài một cái, hướng về phía con khỉ hư ảnh thành khẩn nói, Ngộ Không, có thể nhìn thấy ngươi thật là quá tốt rồi. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn rất muốn nói với ngươi một câu nói, chuyện năm đó, là ta làm sai. Á ách Son Gỗ Củ hồn phách gãi gãi đầu của chính mình, lộ ra có chút ngượng ngùng biểu tình, cái này nếu sư phụ ngươi đều nói như vậy, vậy coi như xong đi. Vân vân, đó là như lai mắt khỉ một phen. Son Gỗ Củ lại thấy được đứng lẳng lặng ở sau lưng lão hầu tức Như Lai đại thần, cả người lông khỉ đều dựng lên, Ngộ Không ngươi không cần khẩn trương, để cho vi sư tới cùng ngươi giảng kỹ. Tam Tạng Đại Pháp Sư thao thao bất tuyệt, nói nư a nga y, mới miễn cưỡng đem nguyên nhân hậu quả cho no ý rõ ràng. Nhưng là sau khi nghe xong lời của hắn, đừng bảo là Son Gỗ Củ, chính là bên cạnh Lý Nhị đều bị những thứ này tin tức bạo tạc tính chất đánh vào đến trong đầu hỗn loạn tương bừng. Tam quan đều muốn qua đời, Tam Tạng Đại Pháp Sư lại làm quen một đám dị thế giới tiên nhân, mà trong truyền thuyết Thiên Cung đại thần lại bị những thứ này tiên nhân giết rồi trả lại chế thành khôi lỗi. Son Gỗ Củ ánh mắt mở thật to, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ thấy hắn đập chép miệng, có chút an tâm cười một tiếng, có lợi hại như vậy bằng hữu giúp đỡ, xem ra ta là không cần phải nữa vì sư phụ ngươi quan tâm. Chỉ tiếc lao tôn ta hiện tại thì đi địa phủ đầu thai, nếu không hồn phách ở lâu thế gian đem sẽ từ từ hủ hóa. Đáng ghét lao tôn ta thật giống như lần nữa đánh lên thiên cung cho cái đó đáng giận lao vương bát đế thích thiên một chút nhan sắc xem một chút. Á Huẩn nghe được cười một tiếng, đồng nhiên mở miệng nói, Son Gỗ Cụ, ngươi thật sự rất muốn lớn hơn nữa Na Ho một lần thiên cung sao trượng.